Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1361, ban đầu nghe Trung Cực chiến trường. Huyết Thần Đế, không phải chết hẳn triệt sao? Dương Tranh, hỏi, sống lại, người nào cũng không biết, hắn là thế nào sống lại? Lôi Đình Thần Đế, nhẹ thở ra một hơi. Sống lại, không biết thế nào sống lại. Chẳng lẽ là cái kia người? Dương Tranh nghĩ tới một người, người đó liền là kiếm giới tan vỡ lúc đạp côn hư ảnh tới người. Này người, lúc ấy tại kiếm giới còn mang đi thái cổ ma long, có thể khiến huyết thần đế sống lại, chỉ sợ cũng liền này người. Mang đi thái cổ ma long lại khiến huyết thần đế sống lại. Này người, hắn muốn làm cái gì? Dương Tranh, trong lòng âm thầm nghĩ. Thần đế, ngươi ở địa phương nào? Gặp huyết thần đế, Dương Tranh lại hỏi nói. Trung cực chiến trường, Lôi Đình Thần Đế đáp lại. Trung cực chiến trường, cái này là địa phương nào? Trung cực chiến trường, liền là Vô Thượng Đại La. Chỗ đó là cổ lão thời kỳ. Những cái kia mạch đại thiên tôn thánh nhân chứng đạo địa phương. Chỉ bất quá, hiện tại chỗ đó đã sớm biến thành một mảnh chiến trường. Nếu như nói, thần ma chiến trường là chúng ta tinh hà thế giới cùng vực ngoại thần ma tiền tuyến chiến trường. Như vậy trung cực chiến trường liền là trung cực lực lượng quyết chiến chi địa. Trên thực tế, trung cực chiến trường thuyết pháp này cũng là mấy trăm năm trước mới có. Lôi Đình Thần Đế mở miệng, nói dừng lại một chút, lại nói, lúc đầu, Vô Thượng Đại La là chúng ta tinh hà thế giới cường giả thánh địa. Cơ hồ tất cả cường giả cuối cùng đều sẽ đi chỗ đó, tìm kiếm này một đường cơ duyên. Chỉ bất quá, mấy trăm năm trước, chỗ ấy tao ngộ vực ngoại thần ma tối cường chiến sĩ xâm lấn. Trận chiến kia đánh đến long trời lở đất, cuối cùng thắng bại khó phân. Ai, mặt ngoài trên là thắng bại khó phân, trên thực tế vẫn là chúng ta tinh hà thế giới bại. Dù sao Đại La vốn là thuộc về chúng ta, mà bây giờ lại bị vực ngoại thần ma chiếm lĩnh một mảng lớn. Vực ngoại thần ma tối cường chiến sĩ, những cái này ngược lại là không từng nghe nói qua. Dương Tranh nghe hơi nhướng mày, hắn nhớ tới tại Đông Cực Thiên thấy được Võ Tổ cùng Thanh Đế. Thanh Đế rời đi Đông Cực Thiên thời, nói muốn đi một chỗ, tựa hồ liền là cái này Đại La. Hẳn là, liền là đi chống đỡ vực ngoại tối cường chiến sĩ. Thì ra là thế, trung cực chiến trường, ta trước kia ngược lại là không từng nghe nói. Dương Tranh gật đầu nói. Chúng ta tinh hà thế giới cũng được xưng làm hồng mông thế giới hoặc là hồng mông vũ trụ. Tinh hà thế giới bản thân bao hàm hàng ngàn hàng vạn cái tiểu thế giới, bất quá chung quy là bao hàm tại tinh hà trong thế giới. Mà vực ngoại thần ma thuộc về một cái khác vũ trụ, cái kia vũ trụ chúng ta gọi hỗn độn vũ trụ. Cái kia vũ trụ sinh vật thiên sinh tự mang hỗn độn thuộc tính, cũng là bởi vì như thế, từ bé liền là vì sát phạt, thôn phệ cùng hủy diệt. Vực ngoại thần ma xuyên thấu qua vũ trụ thai màng khe hở, tiến nhập chúng ta hồng mông vũ trụ. Bọn họ mục đích cũng chỉ có một cái, vậy liền là hủy diệt chúng ta thế giới hết thảy. Lôi Đình Thần Đế lại nói, tinh hà thế giới cũng có vô số cao thủ. Còn có không ít ẩn tàng cao thủ, tỉ như Võ Tổ Thanh Đế loại hình, mà còn đã côn hư ảnh tái hiện, vị kia trang thánh hơn phân nửa cũng còn sống. Vực ngoại thần ma nghĩ muốn hủy diệt chúng ta thế giới, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy. Dương Tranh trầm ngâm một tiếng, nói, Võ Tổ Thanh Đế đều là cái thế thiên tôn, mạnh mẽ tột cùng. Huống chi Thanh Đế vẫn là khắc thủ hộ lấy, tương đương với là tinh hà thế giới chọn chúng thủ hộ lấy. Thanh Đế, tất tất nhiên là có cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, chưa bao giờ thi triển qua ra tới. Vực ngoại thần ma, tại thần ma chiến trường cùng tinh hà thế giới sinh linh đánh nhiều năm như vậy, cũng không thể đột phá thần ma chiến trường. Muốn diệt rơi tinh hà thế giới, còn là rất khó. Võ tổ thanh đế, tất nhiên mạnh mẽ, nhưng mà cũng cuối cùng giới hạn tại hồng mông phía dưới tầng thứ. Cũng không nhảy ra hồng mông ở ngoài, mà trung cực bên trong chiến trường. Cái kia vực ngoại thần ma nhất tộc tối cường chiến sĩ, trực tiếp đánh vỡ vũ trụ thai màng hoành độ mà tới. Rất nhiều chí tôn cảnh cao thủ đều không phải đối thủ. Còn có, chúng ta nhận được tin tức, cái kia tối cường chiến sĩ cũng không phải chân chính mạnh nhất. Tại này hỗn độn vũ trụ bên trong, còn có một cái vô địch cảnh hỗn độn chiến sĩ đang tại ngủ say. Một ngày cái kia hỗn độn chiến sĩ tỉnh lại, chúng ta tinh hà thế giới chỉ sợ không người là đối thủ. Lôi đình thần đế thấp giọng nói, vô địch cảnh, trong thiên địa này, có chân chính vô địch sao? Dương Tranh chau mày, vô địch cảnh, liền là siêu thoát cảnh. Trên thực tế, tinh hà thế giới lịch sử trên, cũng từng có qua một cái siêu thoát cảnh vô thượng cường giả. Chỉ bất quá, cường giả kia, tại thượng cổ hồng hoang thời đại, tựa hồ liền rời đi tinh hà thế giới, sau đó lại cũng không có tin tức. Ai, nếu như cái kia thượng cổ đại ma thần vẫn còn, cho dù hỗn độn vũ trụ cái kia hỗn độn chiến sĩ tỉnh lại, chúng ta còn có lực đánh một trận. Lôi đình thần đế lại thở dài, đều thiên đại ma thần. Dương Tranh nhẹ giọng niệm nói, vị kia có lẽ là đạt đến một cái chân chính vô thượng cảnh giới, đã siêu nhiên vũ trụ ở ngoài, đến một cái không biết cảnh. Lôi đình thần đế nói nhỏ, trung cực chiến trường, ta hiện tại chiến lực cũng giải quyết không bản chất vấn đề. Dương Tranh ngẫm lại, mở miệng, ngươi thiên phú, ngươi cơ duyên đã nghịch thiên đến cực hạn. Nếu như ngươi có thể tìm được một kiện sáng thế thần binh đồng thời cùng dung hợp, có lẽ có thể nhất chiến. Lôi đình thần đế nói, sáng thế thần binh. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, giờ khắc này, hắn nghĩ tới một kiện sáng thế thần binh, vậy liền là vĩnh sinh chi môn. Trên thực tế, hắn hiện tại đã lấy được vĩnh sinh chi môn một góc, vậy liền là năm đi thánh vòng, cũng liền là trên một cái kỷ nguyên thạch tộc chí tôn vòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?